Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 195, thiếu nữ lột xác. Cái này linh quả, sợ là hư mất, lộ tầm nhìn trước mắt cái này ngốc đầu ngốc não linh quả. Rất nghiêm túc đang suy tư muốn hay không đem nó biến thành một món ăn. Đừng linh quả đều là nha nha gọi. Mặc dù khó nghe ồn ào một chút, nhưng ít ra còn tại chịu đựng phạm vi bên trong. Nó hiện tại há miệng ngậm miệng không phải một tiếng gà bẻ, chính là một tiếng trời hạn gặp mưa lạnh. Dẫn nó trở về, tiên sinh có thể hay không nổi giận. Tuy nói đây là tiếng địa phương, thiên trần đại lục người tạm thời hẳn là không hiểu. Nhưng trong nhân thế có một chút thực thần kỳ, có chút lời mắng người đi. Ngươi khả năng nghe không hiểu, nhưng ngươi có thể cảm giác được, nó là mắng chửi người. Hơn nữa loại này mắng chửi người từ ngữ, ngươi đều là học rất nhanh, cực kỳ giống tiểu học thời kỳ tiếng Anh kiểm tra thất bại. Nhưng mấy cái kia mắng chửi người từ đơn há mồm liền ra các ngươi. Nhất là đợi đến Open Beta về sau, các người chơi chơi khởi trò chơi đến thực làm càn. Không che đậy miệng chỉ là cơ bản thao tác, một đám, nho nhã hiền hòa, miệng phun hương thơm, người chơi, đối phun lên đến có thể đưa cả nhà ngươi thượng thiên. Để ngươi trở thành một cái cô nhi, dần già, thậm chí biến thành đối thiên trần đại lục một lần, văn hóa xâm lấn. Các người chơi tao lời nói, sẽ tần mãnh tại thiên trần đại lục lưu hành đứng lên. Hình ảnh kia không nên quá đẹp, đến lúc đó, cái này há mồm chính là gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh, đập trong sau, chờ từ ngữ ngốc bức quả quả, sẽ là như thế nào hạ trang? Lộ tầm não bổ tưởng tượng một chút, kia hạ trang chính là xa điêu các người chơi sẽ cảm thấy này quả quả hào. Manh a, có vẻ như, thật có thể sẽ là như thế này. Lộ tầm quay đầu nhìn thoáng qua dừng lại tại trên bả vai hắn linh quả. Không khỏi cười khổ một tiếng. Chỉ hy vọng ngươi về sau không muốn phá hủy ta đau khổ tạo nên từ điện quang huy hình tượng. Gà bẻ, gà bẻ. Linh quả bắt đầu kêu lên đứng lên. Được rồi, nó hiện tại chính là cái ngu ngơ. Chờ nó linh trí toàn bộ triển khai, ta mới hào hào điều giáo nó đi. Lộ tầm khóe miệng có chút kéo ra, bất đắc dĩ ở trong lòng nói, vốn dĩ đâu, đại gia là sẽ không ở tòa này trong tiểu trấn dừng lại lâu. Nhưng bởi vì một cái đặc thù nguyên nhân, tạm thời muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày, Lâm Thiền muốn đột phá. Sớm tại trước đó, Lâm Thiền đã đạt đến thực khí quyết đại viên mãn, trên người nàng, quái bệnh. Vốn là từ tiên sinh hỗ trợ áp chế. Bây giờ một khi đột phá, liền có thể tự hành khỏi hẳn. Nói xác thực là nàng cơ thể trong kia khí âm hàn đem bị linh lực cho tiêu hóa hấp thu hết. Đây là trời sinh kiếm thai đại giới. Diệp Tùy An loại này tiên thiên kiếm thể liền sẽ không có loại này tôi luyện. Đến nỗi lộ tầm chuyện này kiếm thai liền càng đừng nói nữa. Nhưng hắn thể chất đặc thù, liền khí hải đều là đen, cũng không ai sẽ ở phương diện này truy đến cùng. Giờ phút này, Lâm Thiền trong phòng bế quan đột phá, lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc thì canh giữ ở ngoài phòng. Linh quả ngoài miệng bị lộ tầm cho trói lại sợi dây. Tỉnh nó kia lớn dọc ảnh hưởng đến tiểu thiền, này tiểu ngốc quả cũng là không dãy giụa. Liền đứng ở đằng kia ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Diệp Tùy An ngồi tại lộ tầm bên người, hướng phòng trong nhìn thoáng qua về sau, mở miệng nói, lộ tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nói đi, lộ tầm nói, lộ tiền bối, này Lâm Thiền muội muội, thế nhưng là cùng ngươi đồng dạng, cũng vì trời sinh kiếm thai. Diệp Tùy An nghiêm túc hỏi. Ngươi đã nhìn ra, lộ tầm không có phủ nhận, chỉ là, Lâm Thiền muội muội là ngươi có thể để sao? Tiểu hỏa tử, chú ý ngươi dùng từ, đừng tưởng rằng ngươi là thế giới nhân vật chính ta liền sẽ không chém ngươi. Diệp Tùy An khẽ gật đầu, mở miệng nói, mấy ngày gần đây xem Lâm Thiền muội muội tu hành, tu vi phương diện tạm thời không đề cập tới, chỉ là tại kiếm chi nhất đạo, liền sau năm đó ta mạnh lên không ít, nghĩ đến nhất định là cùng Lộ tiền bối đồng dạng, là trời sinh kiếm thai đi. Phía sau hắn mà nói Lộ Tâm đều không có cẩn thận nghe. Trong đầu hắn xoay quanh chỉ là câu đầu tiên. Cái gì? Hắn thế nhưng quan sát nhà ta Tiểu Thiền Nhi mấy ngày. Lộ Tâm giận dữ, nếu không phải Lâm Thiền chính tại bế quan đột phá, Lộ Tâm khẳng định đem Diệp Tùy An kéo đến một bên hảo hảo, luận bàn, một phen. Ngay tại Lộ Tâm suy nghĩ càng ngày càng lại lúc, Miêu Nam Bắc thấp giọng nói, đang tiến hành cuối cùng phá quan. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, sau đó tự mình mở ra người dẫn đường nhiệm vụ giao diện. Bên trong có thể xem xét đến Tiểu Thiền Nhi đại khái tình huống. Lâm Thiền hiện tại hẳn là đang tu luyện tiên sinh truyền thụ cho nàng kia bộ công pháp. Đợi đến nàng chính thức luyện thành, liền có thể đột phá tới sơ cảnh. Mà đợi nàng vào sơ cảnh, nàng liền có thể học tập kiếm gãy bên trong cất giấu kiếm pháp. Dựa theo tiên sinh miêu tả, kiếm gãy Trá Cô Thiên bên trong, thế nhưng là có một môn thiên hạ chí phách chi kiếm. Gánh chịu nổi tiên sinh đánh giá như vậy, nghĩ đến hẳn là cực mạnh. Đột phá, Lộ Tâm nhìn người dẫn đường nhiệm vụ giao diện bên trong. Lâm Thiền nhân vật đẳng cấp chính thức đạt đến cấp 11. Nhưng Tiểu Thiền Nhi còn sẽ không nhanh như vậy xuất quan. Nàng còn cần tiêu hóa một hồi, đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành thủy hành linh lực. Lâm Thiền trong ngũ hành thủy hành tối ưu, thiên phú thực cao, tiên sinh truyền cho nàng công pháp chính là một môn thủy hành công pháp. Làm Lộ Tâm tương đối vui mừng chính là Lâm Thiền đột phá tới sơ cảnh, người dẫn đường nhiệm vụ phần thưởng hắn 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là ngoài ý muốn thu hoạch. Lại qua một canh giờ, Tiểu Cầm Điếc mới từ phòng trong ra tới. Lâm Thiền khí sắc sớm đã xưa đâu bằng nay. Đột phá tới sơ cảnh về sau, nàng kia bị tiên sinh ngăn chặn, quái bệnh cũng hoàn toàn khỏi rồi. Cả người lại cũng bởi vậy có một chút thay đổi, hoặc là nói là triệt để lột xác. Thiếu nữ da thịt như tuyết, tại một thân váy đen phụ trợ dưới đặc biệt rõ ràng. Váy đen thân eo nơi là hơi có vẻ thu thân, đem eo nhỏ của nàng phác họa được doanh doanh một nắm. Thiếu nữ đường cong lả lướt, sớm đã không giống mới gặp lúc nhỏ gầy, mà Lâm Thiền nổi bật nhất kỳ thật vẫn là khí chất của nàng. Nàng thực thanh thuần sạch sẽ, mặc kệ là ánh mắt vẫn là vẻ mặt, đều có thể cho người ta mang đến loại cảm giác này. Thanh thuần thiếu nữ không mang theo một tia mị ý, có thể phần này thanh thuần có đôi khi chính là lớn nhất lực hấp dẫn. Này chỗ nào vẫn là lúc trước nhặt về nhóc đáng thương trùng a. Lộ Tâm cười cười, ở trong lòng nói, đột phá, quá trình vẫn thuận lợi chứ? Lộ Tâm hỏi, Lâm Thiền ở trong lòng trả lời chắc chắn một tiếng, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Nhà ta Tiểu Thiền Nhi cũng thật là lợi hại. Lộ Tâm cười khích lệ nói, đối với chính mình thực lực tiến bộ, Lâm Thiền là cảm thấy vui sướng, mà nhận được sư phụ khích lệ, vui sướng liền càng thêm hơn. Nghiêm túc nói, Lâm Thiền hoàn toàn chính xác có tại khát vọng mạnh lên. Chính mình mạnh lên một ít, về sau đối sư phụ trợ giúp cũng liền lớn hơn một chút. Mỗi người tu hành đều có chính mình động lực, mà đối với Lâm Thiền tới nói, ngoại trừ chữa khỏi chính mình quái bệnh bên ngoài, nàng động lực lớn nhất, không, là hết thảy động lực, đều đến từ sư phụ. Thế giới đối nàng vốn không ôn nhu, cũng may nàng có thế giới mới. Thế giới của nàng chính là Lộ Tâm. Đã Lâm Thiền đã đột phá, Lộ Tâm liền mở ra linh quả ngoài miệng vài, cũng may nó cũng chỉ là a hai tiếng, nếu như há miệng chính là một câu gà bẻ. Lộ Tâm khẳng định sẽ trực tiếp một bàn tay đem nó phiến choáng. Diệp Tùy An ở thời điểm này vẫn có chút nhãn lực. Hắn biết loại thời điểm này, sư đồ đồng dạng đều sẽ tại tu hành phương diện tiến hành một ít nghiên cứu thảo luận. Mà hắn là một người ngoài, là không tiện dự thính. Kết quả là, hắn đứng lên nói, Lộ tiền bối, ngày hôm nay gió đêm từ đến, minh nguyệt cao chiếu, vãn bối ra ngoài đi một chút. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lâm Thiền vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đến chính mình ngồi xuống bên người. Diệp Tùy An rời đi về sau, Lộ Tâm nhân tiện nói, Tiểu Thiền, đem trá cô Thiên lấy ra nhìn xem. Lâm Thiền ngoan ngoãn nghe lời, chạy chậm vào trong nhà, ghim tóc Tả Diêu hữu hoảng, đem cái kia thanh kiếm gãy lấy ra. Như nhìn kỹ một chút không khó phát hiện, cùng lúc trước so sánh, trá cô Thiên cũng đã có biến hóa không nhỏ. Tấu chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.